Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, hạ màn. Viêm tẫn tộc trưởng, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Dược Thiên cùng Lôi Động hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều cũng có chút không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tàn hồn, Tiêu Huyền rất nhanh liền minh bạch. Cái này viêm tẫn cũng không phải thật sự viêm tẫn. Hắn cùng chính mình như thế thuộc về tàn hồn. Hỏa huyền cái tên này. Xem ra hắn giấu giếm chúng ta không ít chuyện a. Dược Thiên nhìn viêm tẫn tàn hồn. Tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới hỏa huyền trên người dĩ nhiên mang theo viêm tẫn tàn hồn. Đã như vậy, đối đầu Tiêu Huyền tàn hồn. Bọn họ cũng không phải không có phần thắng. Không trách hắn dám cùng Tiêu Huyền hò hét, hóa ra là có mạnh mẽ như vậy dựa dẫm. Lôi Động trầm giọng nói, ban đầu ở quyết định đối với Tiêu Huyền động thủ thời gian. Hỏa huyền từ Tịnh Liên Yêu hỏa tàn đồ trên lấy được dẫn dắt. Nếu Tịnh Liên Yêu Thánh có thể phân ra chính mình tàn hồn, đem niêm phong ở yêu hỏa tàn đồ bên trong, ngàn năm sau khi... trợ giúp Tiêu Viêm chống lại Tịnh Liên Yêu Hỏa, vậy mình tại sao không thể noi theo Tịnh Liên Yêu Thánh, mang theo tộc trưởng đấu thánh tàn hồn tới đối phó Tiêu Huyền đây? Dược Thiên cùng Lôi Động từ trong tộc mang đến vũ khí bí mật là từng người tộc trưởng đòn mạnh nhất, mà Hỏa Huyền nhưng năn nỉ Viêm Tẫn từ tự thân phân liệt ra một đạo đấu thánh tàn hồn, dựa vào cửu tinh đấu thánh tàn hồn đến đối kháng Tiêu Huyền. Tiêu Huyền, Viêm Tẫn, đôi này, chuyện này đối với nhân vật cùng một thời đại, dĩ nhiên lấy phương thức này lại gặp lại. Tiêu Huynh, đã lâu không gặp, Viêm Tẫn, nhìn kỹ lấy Tiêu Huyền. Trước tiên mở miệng, một đạo bình thản thanh âm của, vang vọng ở mảnh này không gian, trong lúc mơ hồ. Tiết lộ ra một luồng không kém chút nào Tiêu Huyền uy thế. Tại sao? Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Tiêu Huyền có chút đau lòng hỏi. Năm đó chúng ta không phải huynh đệ sao? Tại sao các ngươi muốn như thế hãm hại ta Tiêu tộc? Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn. Bọn họ là nhân vật cùng một thời đại. Là đồng thời đại tám tộc chói mắt nhất thiên tài. Khi còn trẻ từng dắt tay cùng lang bạt đại lục, tuy nói không lên là cái gì sinh tử huynh đệ, nhưng là vô cùng thân thiết bằng hữu. Bây giờ nhìn lại cái gì sinh tử huynh đệ, cái gì thân thiết bằng hữu, toàn bộ rất sao là mặt ngoài huynh đệ. Bạn nhậu, mỗi thời mỗi khác, Tiêu tộc huy hoàng thời gian, trừ hồn tộc sau đó, mỗi một người đều đến nịnh bợ bọn họ. Tiêu tộc sa sút, không người nào có thể đối với bọn họ duỗi ra cứu viện. Mỗi một người đều không để ý ân tình, bắt đầu bỏ đá xuống giếng, hãm hại Tiêu tộc tộc nhân. Cổ Nguyên ỷ vào minh hữu quan mịch, cướp đi Tiêu tộc toàn bộ gốc gác, đem lúc trước lời thề quên không còn một mống. Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh hai người này, bọn họ hậu bối lại vẫn đánh tới hắn chủ ý. Tiêu Huyền chưa bao giờ nghĩ tới, ngã xuống ngàn năm, vẫn còn có người như vậy ước lượng hắn. Viêm Tẫn lại vẫn đảm nhiệm đồng lõa. Nói thật, Tiêu Huyền phải không đồng ý tin tưởng sự thực này. Xem ra ngươi đều biết. Tiêu Huynh, gia tộc lớn hơn tất cả, đều là tộc trưởng. Đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu đi. Viêm Tẫn thản nhiên nói. Đúng đấy, gia tộc lớn hơn tất cả. Sinh ở viễn cổ bát tộc. Thân là tộc trưởng, Tiêu Huyền như thế nào sẽ không hiểu đạo lý này. Lúc trước hắn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, quyết tâm đột phá đấu đế cũng không phải vì gia tộc sao. Nhiều lời vô ích, hôm nay, chúng ta liền thoải mái một trận chiến đi. Hỏa Huyền, tiểu tử ngươi, đúng là không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên muốn đối với Tiêu Huyền động thủ. Viêm Tẫn ở trong lòng âm thầm trách cứ Hỏa Huyền một trận. Chợt bắt đầu từ Hỏa Huyền trong cơ thể bay ra, đem vẫn hôn mê bất tỉnh Hỏa Huyền đưa đến Dược Thiên cùng Lôi Động trước mặt sau. Liền bắt đầu cùng Tiêu Huyền ra tay đánh nhau. Trong nháy mắt, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đối phó Tiêu Huyền là Viêm Tẫn không nghĩ tới chuyện. Lúc trước Hỏa Huyền tìm hắn yêu cầu đấu thánh tàn hồn. Nói là sợ cổ nguyên sẽ đối với bọn họ hạ sát thủ. Đấu thánh tàn hồn nói là dùng để phòng bị cổ nguyên. Không nghĩ tới dĩ nhiên là dùng để đối phó Tiêu Huyền. Hôm nay không có thắng bại, có chỉ là sinh tử. Viêm Tẫn nhìn Tiêu Huyền, nghĩ đến đây, vẻ mặt hơi hơi phức tạp. Bọn họ cùng Tiêu Huyền quan hệ, nếu như bọn họ không phải tộc trưởng của các tộc, nếu như không phải sinh ở viễn cổ bát tộc, vậy bọn họ rất có thể thật sự trở thành sinh tử chi giao. Có điều đáng tiếc, thân phận đã nhất định bọn họ không thể dựa vào chính mình ý niệm đến làm việc. Hắn cũng tốt, cổ nguyên cũng được, trong lòng bọn họ, từng người chủng tộc trước sau đều là đặt tại người thứ nhất. Tiêu Huyền cùng Viêm Tẫn mỗi một lần giao thủ, vùng không gian này thì sẽ có liên tiếp trầm trọng tiếng nổ vang vang lên. Cường hãn uy thế từ hai người trong cơ thể lan tràn ra. Khác nào mãnh liệt gió bão bình thường bao phủ chu vi bách lý. Hai vị cấp cao đấu thánh cường giả giao thủ sinh ra uy thế tràn ngập nửa cái tầng thứ ba. Thời khắc này, tầng thứ ba bên trong phần lớn năng lượng thể đều cảm giác được một luồng cực kỳ cường hãn cảm giác. Ngột ngạt, đông đảo năng lượng thể, cảm nhận được luồng áp lực này. Trong lòng hoảng hốt, dồn dập đưa mắt tìm đến phía thiên mộ nơi sâu xa. Nhưng không có một dám to gan xông vào trong đó. Rốt cuộc là ai, lại dám tiến vào Tiêu Huyền đại nhân lãnh địa, vẫn cùng Tiêu Huyền đại nhân đánh tới. Đây không phải muốn chết sao? Đúng đấy, ai nói không phải đây? Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, làm gì không được, một mực muốn đi nhà, chọc cho cái kia sát tinh. Có điều, có sao nói vậy, có thể cùng sát tinh đánh ra động tĩnh như vậy. Tên kia cũng tính được là cường đại. Tiêu Huyền cùng Viêm Tẫn ở chân trời bên trên giao thủ. Mỗi một lần giao thủ, mang theo một luồng cuồng bạo vô cùng cơn bão năng lượng. Ở cơn bão năng lượng tàn phá dưới, vùng không gian này, ngoại trừ Tiêu Huyền vị này bia mộ ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại một vị quanh thân trải rộng các loại kỳ dị hoa văn lò thuốc. Còn lại đều bị tàn phá không được dạng. Hỏa Huyền, ngươi người này, giấu cho chúng ta thật là khổ a. Ta liền nói ngươi làm sao dám cùng Tiêu Huyền hò hét. Nguyên lai đem chính mình tộc trưởng đều mang đến. Thân trong Dược Đỉnh, Dược Thiên ánh mắt từ trên đường chân trời thu hồi, tìm đến phía đã sớm thức tỉnh Hỏa Huyền nói. Ha ha, nếu như không có điểm lá bài tẩy, ta làm sao dám đối với Tiêu Huyền động thủ? Hỏa Huyền càng làm ánh mắt tìm đến phía một bên Lôi Động. Nói, đem Lôi Doanh tộc trưởng một đòn toàn lực cho ta. Ta muốn dùng nó làm như lễ vật đưa Tiêu Huyền đoạn đường. Nghe vậy, Lôi Động đầu tiên là hơi run run. Sau đó, hắn tiện tay ném đi. Trong tay chứa đựng Lôi Doanh một đòn toàn lực ngọc thạch. Chính là rơi xuống Hỏa Huyền trong tay. Chiến đấu, nhanh chóng kết thúc đi. Hỏa Huyền nắm chặt lấy trong tay ngọc thạch. Không có nửa phần do dự trực tiếp bước ra lò thuốc. Ở bước ra lò thuốc trong nháy mắt đó, Hỏa Huyền phản ứng cực nhanh. Trong cơ thể dị hỏa bỗng nhiên vận chuyển mà lên. Dị hỏa bao vây lấy toàn thân mỗi một nơi, trợ giúp Hỏa Huyền đề kháng vẫn còn đang tứ ngược mãnh liệt cơn bão năng lượng. Giờ khắc này Tiêu Huyền đang toàn lực đề kháng Viêm Tẫn. Sự chú ý cũng toàn bộ đặt ở Viêm Tẫn trên người. Sau lưng đúng là hắn nhược điểm. Tìm đúng cơ hội, Hỏa Huyền không chút do dự đem vật cầm trong tay ngọc thạch ném Tiêu Huyền. Ngọc thạch đến thời gian, trực tiếp ở Tiêu Huyền phía sau nổ tung. Ngọc thạch phá vụn, ác kiệt thế tiến công, trong nháy mắt phát sinh, một đạo óng ánh ánh chớp cự trường, đột nhiên xuất hiện, không chút lưu tình đánh vào Tiêu Huyền trên người. Bát tinh đấu thánh tột cùng một đòn toàn lực không phải là đùa giỡn. Một chưởng hạ xuống, Tiêu Huyền rõ ràng bị thương không nhẹ. Mắt thấy Tiêu Huyền trọng thương, Viêm Tẫn nắm lấy cơ hội này. Nguyên bản rằng co không xong chiến cuộc nhất thời đã xảy ra nghiêng. Cùng Viêm Tẫn một trận chiến, Tiêu Huyền bản thân liền bị thương không nhẹ. Tào Ngộ đánh lén sau, thương càng thêm thương. Hiện nay đối mặt Viêm Tẫn mãnh liệt thế tiến công, bị đánh liên tục bại lui, căn bản là không có sức chống cự. Viêm Tẫn thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Huyền trước mặt, không có nửa phần do dự, trực tiếp toàn lực hướng về Tiêu Huyền ngực một chưởng đánh xuống đi. Cường hãn công kích hạ xuống, nương theo một tiếng nổ vang rền, Tiêu Huyền phảng phất mất đi trọng tâm giống như vậy, từ trên đường chân trời cấp tốc rơi. Đề tiện vô liêm sỉ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.